Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Mọi yêu cầu hoặc góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Sau đây là bộ truyện Đại Phụng Đả Canh nhân tập 187. Chương 1861, tương lai bị thay đổi một. Cùng thời điểm, ám cổ, tâm cổ, tình cổ, thi cổ, độc cổ, thủ lĩnh các bộ ùn ùn bay lên không trung, dẫn đầu chạy tới Cực Uyên. Mà tộc nhân trong bộ tộc thì rất nhanh bắt đầu hành động, triệu tập nhân viên, thu thập vật tư, hoảng mà không loạn chuẩn bị rút lui. Siêu phàm cổ thú một khi xuất thế, nhất định phá hoại khắp nơi, ai cũng không thể cam đoan chiến trường sẽ chuyển rời đến nơi các bộ tộc sống hay không. Tộc nhân bình thường bị cuốn vào trong siêu phàm chiến, chết một lần chính là một mảng lớn. Có chút nhớ nữ nhân, còn nhớ con ngựa cái nhỏ. Muốn luyện thi, muốn ăn thạch tín, muốn đánh nhau, muốn tìm cái hố nấp đi. Hứa Thất An nhắm mắt thổ nạp, trong đầu hiện lên từng ý niệm. Những ý niệm này ở một giây sau khi hiện lên, liền bị hắn trấn áp hết thảy. Ý niệm càng thêm mãnh liệt, ý nghĩa thất tuyệt cổ tấn thăng càng tiếp cận thành công. Lúc này, hình thể thất tuyệt cổ tăng vọt, đã bao trùm nửa xương cột sống Hứa Thất An, bảy cái chân đốt của nó tựa như bảy cái xương sườn. Thất tuyệt cổ trưởng thành kèm theo đau đớn xé rách thân thể, nhưng đối với nhất phẩm võ phu mà nói không tính là gì. Hứa Thất An chú ý phía sau lưng đau đớn, không biết qua bao lâu, đau đớn biến mất. Thất tuyệt cổ dừng hoàn thành sinh trưởng, tấn thăng. Các loại năng lực của thất tuyệt cổ siêu phàm cảnh nháy mắt truyền lại đến đầu óc Hứa Thất An. Nhưng ngay tại lúc hắn thưởng thức kỹ năng sau tấn thăng, thất tuyệt cổ vốn nên không có ý thức, chỉ có bản năng, đột nhiên sinh ra một ý chí mạnh mẽ đáng sợ. Ý chí này mênh mông, làm người ta như đối mặt vực sâu, như đối mặt thần uy. Ngươi quả nhiên đến rồi, cổ thần. Khóe miệng Hứa Thất An cong lên, lộ ra nụ cười. Ý chí đó không để ý tới hắn, tựa như thủy triều đánh vào thức hải, ý đồ đoạt xá, xâm chiếm thân thể nhất phẩm võ phu này. Nhưng mặc kệ thủy triều hung mãnh như thế nào, càn quét thức hải từng lần đều không thể lưu lại khí tức thay đổi thức hải. Bình thường đoạt xá chỉ cần cắn nuốt nguyên thần trong thức hải có thể, nhưng nguyên thần nhất phẩm võ phu cũng không ở trong thức hải, mà là ở trong máu thịt, ở trong khí cơ. Cắm đầu càn quét thức hải đương nhiên không thể đoạt xá, tựa như thần thù sau khi bị phân thây, nguyên thần cũng theo đó chia lìa, ẩn chứa ở trong cơ thể. Sau khi thử nhiều lần thất bại, ý chí mạnh mẽ kia dừng ăn mòn, ngay sau đó, một thanh âm to lớn uy nghiêm quanh quẩn ở đầu óc Hứa Thất An. Ngươi là người nào? Ta ở trong tương lai nhìn trộm được chưa từng thấy ngươi. Trong tương lai không có ta. Nghe được cổ thần thần niệm truyền âm, Hứa Thất An khó nén ngạc nhiên, thầm nhủ Đại Phụng Hứa Ngân La cũng chưa từng nghe nói. Ngươi tên siêu phẩm này quả thực kiến thức nông cạn. Thiên cổ chỉ có thể nhìn thấy một góc tương lai, có lẽ là ngươi chưa thấy ta mà thôi. Hứa Thất An dùng thần niệm đáp lại. Lời là nói như vậy, nhưng hắn căn cứ câu này cổ thần lộ ra, phân tích ra ba loại khả năng. Một, Hứa Ngân La ở trước khi đại kiếp đến đã ngã xuống, cho nên trong tương lai cổ thần thấy không có hắn. Hai, có người che chắn sự tồn tại của hắn. Tựa như Hứa Bình Phong dùng pháp khí giám chính đời đầu che lấp mưu tính của mình, khiến trong tương lai đương đại giám chính nhìn thấy một trận chiến Thanh Châu là lão thắng, mà không phải lão bị phong ấn. Nói đến chuyện này, Hứa Thất An có một điểm đáng ngờ chưa được nghiệm chứng, giám chính không thể đoán trước kết quả chiến sự Thanh Châu, vậy lão có thể đoán trước tương lai càng thêm xa xôi hay không? Nếu có thể, như vậy giám chính hoàn toàn có thể thông qua trong tương lai không có chính lão cái tình huống này, phân tích ra Thanh Châu là thời điểm lão lĩnh cặp lồng đựng cơm. Giải thích cặp lồng đựng cơm nghĩa là hết vai diễn, chết, rời khỏi bộ phim. Hay gặp ở các diễn viên phụ tại trường quay của Trung Quốc, hết cảnh, hết vai, đến giờ sẽ lĩnh cơm, lĩnh lương, hết giải thích. Đối với việc này, hắn đoán là giám chính nhìn thấy là một tương lai khác. Trong tương lai đó, Hứa Bình Phong phản loạn lúc ở Thanh Châu đã bị bình định. Nhưng pháp khí giám chính đời đầu lưu lại đã thay đổi tương lai. Đương nhiên, đề tài này quá mức triết học, Hứa Ngân La thô bỉ khó có thể tìm hiểu thông thấu. 3. Lúc cổ thần nhìn trộm tương lai, hắn còn chưa xuyên việt tới. Cổ thần chưa trả lời vấn đề của Hứa Thất An, cách một lát, Thanh âm to lớn uy nghiêm tiếp tục nói, tương lai lại một lần nữa thay đổi rồi. Lại, Hứa Thất An trầm ngâm một phen, hỏi, tương lai ngươi nhìn thấy, đã từng thay đổi rất nhiều lần. Cho nên, tương lai không phải không thay đổi, hoặc là nói, cái gọi là thăm dò tương lai, nhìn thấy là một trong các loại hướng đi của tương lai. Trong lòng Hứa Thất An hiểu ra, hắn trước kia từng nghe một ý kiến, tương lai tựa như một cái cây to che trời, có rất rất nhiều cành cây, tồn tại số khả năng không đếm được. Giám chính lúc trước ở Thanh Châu nhìn thấy tương lai là một cành cây trong đó, mà sau khi pháp khí của giám chính đời đầu xuất hiện, tương lai liền hướng về phía một cành khác. Từ khi Đại Phụng lập nước bắt đầu, tương lai đã thay đổi hai lần, tính cả ngươi tồn tại là ba lần. Cổ thần thanh âm uy nghiêm to lớn, thản nhiên trả lời vấn đề, tựa như cũng không thèm giấu giếm. Hai lần trước, ngươi đã nhìn thấy gì? Hứa Thất An nhân cơ hội vặt lông dê. Võ Tông tạo phản, đương đại giám chính xuất hiện. Cổ thần tạm dừng vài giây, giống như đang nhớ lại, nói, trong tương lai vốn có, giám chính đời đầu sẽ sống mãi đến nay. Sau đó thu Hứa Bình Phong làm đồ đệ, người sau vì tấn thăng thiên mệnh sư, liên hợp Phật môn, giết chết giám chính đời đầu để thay thế. Trong đầu Hứa Thất An tất cả đều là hai chữ mẹ nó. Qua một hồi lâu, hắn mới mang suy nghĩ hỗn loạn kiềm chế, bắt đầu nhấm nuốt tin tức cổ. Thần lộ ra, nói cách khác, ở trong tương lai nguyên bản, võ tông phản loạn là không tồn tại, giám chính đời đầu chưa ngã xuống. Hứa Bình Phong vốn nên là đệ tử của đời đầu, mãi cho đến không lâu trước đây, mới liên hợp Phật môn đâm sau lưng sư phụ. Vận mệnh giám chính đời đầu chết bởi đồ đệ đâm sau lưng chưa thay đổi, nhưng tuyến thời gian đã thay đổi. Sớm 500 năm, mặt khác, ở tương lai đó, Hứa Thất An là thật sự chết ở trong vụ án bạc thuế. Vì sao sẽ xuất hiện thay đổi như vậy? Trong đầu Hứa Thất An hiện lên hai chữ, giám chính. Cổ thần, ở trong tương lai ngươi biết trước, giám chính có phải cũng không nên tồn tại hay không? Hứa Thất An thần niệm truyền âm. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 1862, tương lai bị thay đổi hai. Hắn giống với ngươi. Câu trả lời của cổ thần lời ít mà ý nhiều. Giống với ta, hẳn là giống với ta đều là người thay đổi tương lai, chung quy không phải giống với ta đều là người xuyên Việt chứ. Trong lòng Hứa Thất An không quá xác định nói thầm một tiếng. Ta vốn không nên tồn tại ở tương lai, là vì ta không phải người của thế giới này, ta xuyên Việt khiến tương lai xuất hiện biến hóa, như vậy giám chính người cũng không nên xuất hiện này, lại là từ đâu tới. Trong lòng Hứa Thất An suy nghĩ, về sau nếu có cơ hội, khớp ám hiệu với lão. Ừm, bảng tuần hoàn nguyên tố không tệ, nhưng phía sau Natri, Magi, Nhôm, Silic, Phosphor là cái gì ta không nhớ, đổi một cái khác, một câu sau của công thức lượng giác ta nhớ. Khi Hứa Thất An nghĩ ngợi lung tung, thanh âm uy nghiêm to lớn, lại thiếu tình cảm của cổ thần lần nữa truyền đến, khí vận nồng hậu trên thân ngươi ở đâu ra. Đây là một nửa quốc vận vương triều Trung Nguyên, nghiêm khắc mà nói, không tính là khí vận bình thường. Hứa Thất An mang lai lịch, tiền căn hậu quả quốc vận của mình nói cho cổ thần. Cái này là vì duy trì hòa bình trao đổi. Trước mắt, thì ra là ngươi, thanh âm cổ thần xuất hiện một tia dao động. Hứa Thất An vội vàng truy hỏi, có ý tứ gì? Cổ thần chưa trả lời. Thấy thế, Hứa Thất An đành phải tiếp tục hỏi, vậy nguyên nhân lần thứ hai tương lai xuất hiện biến hóa là cái gì? Lần này cổ thần không im lặng, trực tiếp trả lời hắn, Trung Nguyên nhất phẩm võ phu, tên Ngụy Uyên, hắn chính là một nhân vật quan trọng trong đại kiếp. Lại là một tin tức có thể nói là bom tấn nha. Hứa Thất An day day mi tâm, bình tĩnh phân tích tin tức rắc rối phức tạp sau lưng tin tức này. Trong tương lai cổ thần nhìn thấy Trung Nguyên nhất phẩm võ phu là Ngụy Uyên mà không phải ta, nói cách khác là ta thay thế Ngụy Công. Lần đầu tiên tương lai thay đổi là vì giám chính xuất hiện, vậy lần này tương lai thay đổi là nguyên nhân gì? Sau khi chết ở Tĩnh Sơn Thành, Ngụy Công đã là thân thể phàm thai, muốn khôi phục tu vi không biết ngày tháng năm nào. Không đúng, bước ngoặt không ở chiến dịch Tĩnh Sơn Thành, bởi vì khi đó ta đã mang quốc vận, mang đủ loại nhân quả, cho dù Ngụy Công không chết, ta vẫn có thể trưởng thành tới cảnh giới bây giờ. Ngụy Công chết, chỉ là tăng tốc ta trưởng thành. vậy tiếp tục đẩy về phía trước. Con ngươi Hứa Thất An hơi co rút lại, hắn đã tìm được đáp án. Sau chiến dịch Sơn Hải Quan, Ngụy Uyên tự phế tu vi, ở lại triều đình, mà một năm đó, ta xuất thân. Bắt đầu từ lúc đó, ta liền thay thế Ngụy Uyên, mà sự trưởng thành của ta quật khởi, đều là giám chính ở phía sau màn thúc đẩy, đổi mà nói, là giám chính để ta thay thế Ngụy Uyên. Không, nói chuẩn xác, giám chính từng lựa chọn Ngụy Uyên, về sau bởi vì Ngụy Uyên tự phế tu vi, lão bất đắc dĩ vứt bỏ quân cờ này, quay sang lựa chọn ta. Hai lần tương lai thay đổi, đều là vì giám chính. Căn cứ vào phỏng đoán này, Hứa Thất An rốt cuộc nghĩ thông chỗ đáng sợ thật sự của Thiên Mệnh Sư, bọn họ có thể căn cứ bố cục của mình để ảnh hưởng hướng đi của tương lai, lựa chọn một cái cành cây phụ họa tâm ý bọn họ. Ở dưới tình huống chúng ta bị Nho Thánh phong ấn, nhất phẩm võ phu có thể thuận lợi trưởng thành. Thanh âm cổ thần vang lên lần nữa, có ý tứ gì? Nghe vậy, Hứa Thất An nhướng mày. Cổ thần thanh âm to lớn, truyền vào trong óc, từ khi thời đại thần ma chấm dứt tới nay, vô tận năm tháng. Cửu Châu sinh ra nhất phẩm võ phu cũng không tính là ít, nhưng vì sao hôm nay Cửu Châu lại không có nhất phẩm võ phu tồn tại? Ngươi có nghĩ tới là nguyên nhân gì không? Ta biết hệ thống võ phu cất giấu rất nhiều bí mật. Hứa Thất An chưa trả lời thẳng. Võ Tông, cao tổ hoàng đế nhất phẩm võ phu như vậy, tuổi thọ có hạn, nhưng luôn có một số bằng vào thiên phú cùng cố gắng của mình thành tựu vị cách nhất phẩm. Theo lý thuyết, bọn họ hẳn là có thể từ thời đại viễn cổ sống mãi đến bây giờ. Nhưng trừ thần thù, Cửu Châu đại lục không có nhất phẩm võ phu. Ngay cả thần thù, tình huống cũng rất đặc thù, hắn nghi là một thân thể khác của Phật Đà, không thể coi như không quan trọng, thuộc loại ngoại lệ. Cổ thần nói, bởi vì các siêu phẩm không muốn nhìn thấy võ thần xuất hiện trong các hệ thống lớn đương thời. Hệ thống trước mắt công nhận mạnh nhất là Nho Gia, bởi vì Nho Gia siêu phẩm có thể trấn áp tồn tại cùng cấp. Bức tượng kia bên cạnh ngươi chính là chứng minh tốt nhất. Nhưng ngay cả Nho Thánh cũng không giết nổi chúng ta. Thật ra, võ phu mới là hệ thống mạnh nhất, ngươi chỉ mới vào nhất phẩm, cho nên không rõ sự cường đại thật sự của nhất phẩm võ phu, chờ ngươi đến nhất phẩm đại viên mãn, tự nhiên biết. Ta thật sự biết, Hứa Thất An thần niệm đáp lại, nhất phẩm đại viên mãn, cho dù siêu phẩm cũng giết không chết. Đây là năng lực nhất phẩm hệ thống khác không có. Cổ thần trầm mặc một phen, như nói sang chuyện khác đáp lại nói, căn cứ ta phỏng đoán, võ thần là tồn tại duy nhất có thể giết chết siêu phẩm hệ thống khác. Phật Đà, Nho Thánh, Vu Thần, Đạo Tôn đều cho rằng như vậy. Hứa Thất An giật mình, cho nên nguyên nhân nhất phẩm võ phu tuyệt tích là các ngươi sớm mang uy hiếp bóp chết ở trong nồi. Cổ thần thanh âm to lớn quanh quẩn, không phải ta, là bọn nó. Sau khi thời đại viễn cổ kết thúc, ta liền ở nơi này ngủ say, tu bổ linh uẩn. Vì sao phải mang muội muội ta bồi dưỡng thành vật chứa? Hứa Thất An trầm giọng nói. Đối với điều này, cổ thần đáp lại là, không phải vật chứa. Không phải vật chứa. Hứa Thất An truy hỏi, có ý tứ gì? Cổ thần lại không quan tâm hắn nữa, nó muốn nói đã nói, không muốn nói, thì không nói. Đây là tác phong của siêu phẩm. Cổ thần ở trong cơ thể linh âm bồi dưỡng thất tuyệt cổ có huyền cơ khác, hơn nữa không quan hệ với ta. Hắc, có chút xấu hổ. Hứa Thất An thấy thế, không truy hỏi nữa, nắm chặt thời gian thu hoạch tình báo, hỏi ra một vấn đề tiếp theo, thời đại viễn cổ, nguyên nhân thần ma tự giết lẫn nhau là cái gì? Cổ thần trầm mặc rất lâu, thanh âm trở nên uy nghiêm cùng to lớn, tựa như tuyên bố thiên dụ. Là bản năng sai khiến, là bất đắc dĩ, là vì bắt lấy lần đầu tiên hy vọng sinh ra sau khi khai thiên tích địa. Giải thích một phen, Hứa Thất An nói, cổ thần khinh thường quan tâm. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1863, Hứa cái gì la? 1. Bạch Đế đoạn thời gian trước đến Nam Cương tìm được ngươi, thật ra bản thể là hoang, hơn nữa là thần ma viễn cổ, tồn tại cùng phẩm cấp với ngươi. Hứa Thất An nhân cơ hội bán đứng hoang, tuy hắn cho rằng cổ thần hẳn là biết được việc này. Linh uẩn của nó là bị bất tử điểu xé rách. Cổ thần trả lời một câu đơn giản. Hứa Thất An gật gật đầu, quả nhiên, đối với siêu phẩm mà nói, thế giới này không tồn tại bí mật. Dựa theo logic thần ma viễn cổ tự giết lẫn nhau, ngươi cùng đám người Phật, Đà, có phải quan hệ cạnh tranh hay không? Hắn hỏi, một điểm này khá quan trọng. Chúng ta sau khi giải thoát phong ấn, sẽ chia cắt Trung Nguyên trước, ngưng tụ khí vận, sau đó mới là quan hệ cạnh tranh. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, mưu kế không có bất cứ ý nghĩa gì. Cổ thần thanh âm to lớn mà lạnh lùng, chọc thủng tâm tư nho nhỏ của Hứa Thất An. Đây là đang nói cho ta biết, đừng ý đồ dùng trí mưu khống chế siêu phẩm, dẫn đường thế cục, nếu thật sự tính làm như vậy, nghênh đón là cây gậy của siêu phẩm. Hứa Thất An âm thầm phun ra một hơi, đến cấp bậc này, thật sự chỉ có dựa vào vũ lực nói chuyện, miệng pháo cùng chỉ số thông minh vô dụng. Không sợ ta dùng tu bổ phong ấn nho thánh uy hiếp người. Hứa Thất An thử nói, có thể, cổ thần trả lời. Thật ra ta cũng không có tư cách uy hiếp, phong ấn một trong các vị siêu phẩm, ta quá nửa liền phế đi, trừ phi ta có thể một lần mang toàn bộ siêu phẩm phong ấn. Hứa Thất An thử nói, vì sao nói cho ta biết những thứ này? Cổ thần nói, những thứ này không có ý nghĩa. Hứa Thất An thử phân tích một lần, cổ thần ý tứ là, những tin tức này ở giữa siêu phẩm thuộc loại công khai, không có giá trị tình báo. Nó không để ý việc bị người khác biết. Đối với Hứa Thất An mà nói, những tin tức này có lẽ rất quan trọng, nhưng đối với cổ thần mà nói, thì không có giá trị. Chênh lệch giữa các nhóm, Hứa Thất An cuối cùng nói, ngươi tính tự mình đi, hay là ta mang ngươi trấn áp, sau đó tìm lục địa thần tiên thanh trừ. Cổ thần im lặng, ngay sau đó, ý chí mạnh mẽ rút lui như thủy triều, thoát ly Thất Tuyệt Cổ. Nó đi rồi. Giao tiếp với siêu phẩm đúng là thống khoái, có cấp bậc, lần này đi Nam Cương lãi to rồi. Hứa Thất An mua vui trong khổ nói thầm một câu, đánh giá bản thân, rốt cuộc có cơ hội tiêu hóa biến hóa sau khi Thất Tuyệt Cổ tấn thăng siêu phàm mang đến. Thất Tuyệt Cổ sau khi tấn thăng siêu phàm cảnh, trừ năng lực ban đầu có sự tăng trưởng tính chất nhảy vọt, còn thêm vào một hạng kỹ năng siêu phàm cảnh. Kỹ năng siêu phàm cảnh của lực cổ gọi là huyết tế, bản chất là thiêu đốt tinh huyết, áp bức tiềm năng, khiến chiến lực ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên. Cái đó có chút giống cuồng bạo khi tứ phẩm, nhưng cuồng bạo là lực lượng cục bộ tăng lên, hơn nữa chỉ có sức ra một đòn. Huyết tế tăng lên trình độ lớn hơn, cũng toàn diện hơn. Hứa Thất An nhắm chừng bảo thủ, nếu là lực cổ chiến sĩ mới vào tam phẩm, sau khi thi triển huyết tế, có thể chống lại tam phẩm trung kỳ, tương đương với tăng lên một cảnh giới nhỏ. Không hổ là lực cổ chiến lực mạnh nhất trong bảy đại cổ thuật, có chút giống võ phu, vứt bỏ toàn bộ lòe loẹt, chỉ theo đuổi lực phá hoại cực hạn. Lực cổ sau khi tấn thăng siêu phàm, kinh hỉ lớn nhất chính là Hứa Thất An có thể thông qua huyết tế, để chiến lực của mình tăng lên một bậc thang nhỏ. Vốn sau khi bước vào nhất phẩm, lực cổ cuồng bạo đã không thể mang đến tăng thêm phương diện chiến lực, bây giờ rốt cuộc có đất dụng võ rồi. Khuyết điểm cũng rất rõ ràng, huyết tế thời gian càng dài, thể lực tiêu hao càng lớn, sức bền của võ phu sẽ trượt xuống. Giải thích đơn giản chính là, Hứa Thất An giao thủ với một vị võ phu cùng cảnh giới, thi triển huyết tế có thể đè đối phương ra đánh, nhưng không kéo dài bằng đối phương. Nếu Hứa Thất An chỉ là nhất phẩm võ phu bình thường, huyết tế không có bất cứ ý nghĩa gì, bởi vì thi triển huyết tế hắn cũng không giết chết võ phu cùng cảnh giới. Hắn đương nhiên không phải võ phu bình thường, lấy các loại thủ đoạn, con bài chưa lật của hắn. Chỉ cần có thể đè nhất phẩm võ phu ra đánh, thì có khả năng thật lớn ở trong quá trình này mài mòn hết một vị võ phu cùng cảnh giới. Ngoại trừ Già La Thụ loại tồn tại đặc thù này. Nếu là ở Trung Nguyên, lực lượng chúng sinh cùng huyết tế hai tầng. Thêm vào, kèm theo nhiều tầng thủ đoạn, ta rất có khả năng giống thần thù, đánh vỡ bất động minh vương của Già La Thụ, thật sự giết chết hắn. Về phần lực cổ tăng trưởng khí lực cùng năng lực tái sinh tăng lên, đối với Hứa Thất An mà nói, vẫn như cũ là gân gà. Tình cổ sau khi tấn thăng siêu phàm, trái lại có rất nhiều biến hóa. Đầu tiên, phương thức tu hành tình cổ nhiều lên rồi, Hứa Thất An bây giờ có thể thông qua hấp thu tình dục sinh linh xung quanh để tẩm bổ tình cổ. Trước kia hắn cũng có thể hấp thu lực lượng tình dục, nhưng chỉ có thể chứa đựng lại, đối địch sử dụng, tình cổ không thể hấp thu. Bây giờ hắn chỉ cần ở lại lầu xanh cùng giáo phường ti, Tình cổ có thể tự động hấp thu tình dục của khách nhân cùng các tiểu nương tử xung quanh, ăn đầy bát đầy chậu. Tiếp theo, nữ tử sinh hoạt vợ chồng thời gian dài với hắn, sẽ dần dần không rời hắn được, chỉ có lúc đối mặt hắn mới động tình, đối với nam nhân khác không nhấc lên nổi hứng thú nữa. Cũng không cực hạn ở nữ tử, nếu Hứa Thất An là kẻ thích đấu kiếm, như vậy đối với đồng tính cũng hữu hiệu. Sau đó, hắn nắm giữ một loại năng lực tên là mị hoặc, sức hấp dẫn đối với khác phái có sự tăng lên thật lớn, hắn khẽ nhăn mày cười, cũng có thể trêu chọc trái tim nữ tử. Loan Ngọc thủ lĩnh tình cổ bộ, chính là một phiêu vật xinh đẹp có thể câu dẫn nam nhân mọi lúc. Trừ biến hóa kể trên, Hứa Thất An còn có thể dẫn bạo tình dục nhân vật mục tiêu, không cần dựa vào tử cổ, độc tố thúc dục tình cảm. Chỉ cần có tiếp xúc cơ thể, chỉ cần đối phương còn có thất tình lục dục, vậy hắn liền có thể dẫn động tình dục. Đương nhiên, năng lực này thuộc loại kỹ năng phụ trợ, phàm là cao thủ tấn thăng siêu phàm, mỗi người đều là hạng người ý chí kiên định. Không tồn tại bị hắn sờ một cái, liền hai chân như nhũn ra xuân chiều tràn ra, hoặc là nhất trụ kình thiên đầu lớn như cái đấu. Nhưng dưới vô số lần tình dục chồng chất, có thể khiến cao thủ siêu phàm không thể không phân ra một bộ phận tinh lực đối kháng tình dục, tiến tới suy yếu chiến lực của đối phương. Cần nhắc tới là, không có hiệu quả đối với cao thủ siêu phàm thiên tông. Các bạn đang nghe truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1864, Hứa cái gì là? 2. Cái gọi là thái thượng vong tình, đó là có sức nắm giữ cùng sức khống chế tuyệt đối đối với thất tình lục dục. Tâm cổ ở siêu phàm cảnh gia tăng năng lực gọi là cộng tình, nó có thể mang tình cảm bản thân cùng nhân vật mục tiêu nối liền với nhau. Nếu nguyên thần của mình cường đại hơn nhân vật mục tiêu, liền có thể thông qua chế nộ, từ bi các loại cảm xúc, trừ khử ý chí chiến đấu của nhân vật mục tiêu. Thậm chí có thể dẫn đường đối phương tự sát, đâm sau lưng đồng bạn vân vân. Rất nhiều thao tác, chỉ xem tâm cổ sư dùng như thế nào. Nếu nguyên thần của mình không cường đại bằng nhân vật mục tiêu, như vậy sẽ trái lại bị đối phương ảnh hưởng, có lợi cũng có hại. Ví dụ như ngày đó các đại thủ lĩnh vây công Hứa Thất An, Thuần Yên liền từng lấy một chiêu này cộng tình với Hứa Thất An trúng tình cổ. Kết quả một người Dương Đỉnh Thiên, một cái Dương Tử Liễu. Đây đương nhiên là chỗ xấu, mà chỗ tốt là khi ngươi cùng kẻ địch cộng tình, mặc kệ nguyên thần mạnh hơn đối phương hay là yếu hơn đối phương, ngươi và đối phương đều là một thể, không có ai sẽ xuống tay đối với chính mình, cho nên tâm cổ sư trạng thái cộng tình là tuyệt đối an toàn. Thời khắc nguy cơ, có thể mượn thuật này giữ mạng. Hạn chế của cộng tình là đối phó cao thủ cùng cảnh giới chỉ có thể duy trì 20 giây. Đối thủ cao hơn bản thân một phẩm cấp chỉ có thể duy trì 10 giây, cao hơn 2 phẩm cấp duy trì 5 giây, cao hơn 3 phẩm cấp, hoàn toàn không có hiệu quả. Nói cách khác, Hứa Thất An dùng thuật này, đối phó nhất phẩm, chỉ có thể cộng tình 5 giây, đối phó siêu phẩm, thì không có bất cứ hiệu quả gì. Năng lực rất lợi hại, ta có thể cộng tình nhất phẩm cao thủ khác dài đến 5 giây. Hứa Thất An đối với điều này phi thường hài lòng. Bước nhảy bóng ma của ám cổ khoảng cách nhân số cùng mang theo đều có tăng trưởng. Mông tế che toàn bộ cảm quan của đối phương cùng ảnh tử hóa thân bóng ma tránh né công kích, hai kỹ năng này cũng có tăng lên. Trong đó, mông tế có thể ảnh hưởng cao thủ cùng cấp, mà ảnh tử bởi vì chỉ có thể tránh né công kích vật lý. Bởi vậy bị coi là gân gà, rốt cuộc tiến hóa ra năng lực tránh né nguyên tố công kích. Nhưng không thể vượt qua phẩm chất của mình, tam phẩm sơ kỳ có thể tránh né tam phẩm đại viên mãn công kích, nhưng không cách nào thừa nhận nhị phẩm công kích. Mà giống chú sát thuật cùng ngọc toái loại pháp thuật này vẫn như cũ không thể tránh né. Ám cổ kỹ năng sau khi tấn thăng siêu phàm tên là kẻ khống chế cái bóng, tên như ý nghĩa, chính là thông qua khống chế bóng của nhân vật mục tiêu. Để khống chế hành vi của đối phương, đối với cao thủ cùng cảnh giới, thời gian khống chế là 3 giây, cao hơn mỗi một phẩm, rút ngắn lại 1 giây. Lại là một cái khống chế mạnh, rất thích hợp ám sát. Hứa Thất An đánh giá. Độc cổ và thi cổ không có kỹ năng mới tăng, chỉ là tăng cường năng lực trước kia, nhưng không đại biểu hai loại cổ thuật không mạnh. Đầu tiên là độc cổ, Hứa Thất An bây giờ phun ra một ngụm nước miếng, có thể độc sát cường giả siêu phàm cảnh trở xuống. Nếu ăn nhiều độc dược phẩm chất cao, tích lũy đủ, tam phẩm cường giả ngoại trừ võ phu cũng có thể độc sát. Về phần thi cổ, Hứa Thất An luôn cho rằng loại cổ thuật này là chú ý tích lũy cùng nội tình nhất. So sánh với sinh linh cửu châu lấy ức để tính, cao thủ siêu phàm cảnh vô cùng hiếm có, một xác chết biết đi cảnh giới tam phẩm, có thể cần mấy thế hệ tích lũy. Huống hồ, cấp bậc Hứa Thất An bây giờ, hành thi cảnh giới tam phẩm không dùng được, nhị phẩm cũng chưa chắc có tư cách tham dự. Nếu nhất phẩm, một đôi tay cũng đếm được. Cho nên với hắn mà nói, thi cổ là thực lực tổng hợp mạnh nhất, cũng có thể nói là gân gà nhất trong bảy đại cổ thuật. Ta bây giờ, thực lực tổng hợp hẳn là mạnh nhất trong cửu châu nhất phẩm. Hứa Thất An vui sướng phun ra một hơi, chuyến đi Nam Cương lần này không đến vô ích. Lực cổ bộ. Tộc nhân lực cổ bộ lao động ở đập nước, bị tộc nhân hoảng hốt triệu hồi điểm tụ cư. Đại trưởng lão, làm sao vậy? Lệ Na nhìn tộc nhân rậm rạp trên đất trống bên ngoài điểm tụ cư, bọn họ đeo vật tư bao lớn bao nhỏ, kéo xe ba gác không có ngựa, bộ dáng sắp đi xa, rời nhà. Sắc mặt mỗi người đều vô cùng ngưng trọng, nghiêm túc, loại vẻ mặt này xuất hiện ở trên mặt tộc nhân lực cổ bộ, bản thân đã là một việc lớn bất thường. Đại trưởng lão thở dài nói, Cực Uyên đã xảy ra chuyện, rất có thể có cổ thú siêu phàm cảnh sinh ra, chúng ta phải làm tốt chuẩn bị bắc thượng, tạm thời tránh một chút. Cổ thú siêu phàm cảnh sinh ra, Lệ Na hơi há hốc cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt kinh hoàng, tuy cổ tộc không có sách sử, nhưng không đại biểu không có lịch sử, chỉ là phương thức truyền thừa khác nhau. Phương thức truyền thừa lịch sử của cổ tộc là tranh tường cùng truyền miệng, Lệ Na chính là bị lời đồn siêu phàm cổ thú dọa lớn, lúc còn nhỏ, khi nào nàng buổi tối không ngủ, sẽ đi chơi. Mẫu thân liền dùng siêu phàm cổ thú đáng sợ dọa nàng, nàng liền không dám ra ngoài, giúp ở trong ổ chăn run bần bật, sau đó ngày hôm sau đái dầm, lại là một trận đòn. Đến bây giờ, nàng đã không phải đứa nhỏ lúc trước, lại càng thêm rõ ràng siêu phàm cổ thú cường đại và đáng sợ. Trong lịch sử, mỗi lần trong Cực Uyên sinh ra siêu phàm cổ thú, sẽ luôn có thủ lĩnh cổ tộc chết bởi cổ thú sắp chết vồ. Ngược, mà chiến lực siêu phàm ảnh hưởng, rất có thể lan đến nơi các bộ tộc sống, một khi đánh tới đây, sẽ là một mảng chết chóc. Nhị trưởng lão nói tiếp, cũng may Vũ Châu bên kia đang lập chợ biên giới, chúng ta bắc thượng cũng không đến mức không có chỗ để đi. Lấy quan hệ bây giờ của Đại Phụng cùng cổ tộc, tuyệt đối sẽ thu lưu bọn họ. Hơn nữa chợ biên giới bên kia đang lập thị trấn, thiếu nhân thủ, thương đội cũng thiếu cao thủ, các tộc nhân có lẽ ăn không đủ no bụng, nhưng không đói chết được. Lệ Na liên tục gật đầu, vậy còn chờ cái gì, nhanh lên, bắc thượng tránh nạn. Tộc nhân lực cổ bộ nhao nhao thúc giục, đại trưởng lão, đi mau chút, nói không chừng khi nào liền đánh tới đây. Đại trưởng lão trầm giọng nói, đội ngũ ra ngoài săn thú còn chưa trở về, không biết lượn lờ đến nơi nào rồi, đợi một chút nữa. Lão tiếp theo nhìn về phía Lệ Na, ở xung quanh nàng nhìn quét một phen, nhíu mày nói, Linh Âm đâu? Hứa Linh Âm là tiểu bảo bối của lực cổ bộ. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1865, hứa cái gì là? À. Ồ, nó bị Hứa Ninh Yến mang đi gặp thiên cổ bà rồi. Lệ Na nói xong, chợt vỗ đầu, kinh hỉ nói, đúng rồi, Hứa Ninh Yến đến đây, có thể bảo hắn giúp chúng ta đánh cổ thú. Lệ Na đứa nhỏ này, từ nhỏ đã thông minh. Đám người đại trưởng lão đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo, ai cũng lộ ra mừng như điên cùng kích động, bức thiết truy hỏi, Hứa Ngân La đến rồi. Giờ phút này ngay tại Nam Cương, Lệ Na gật đầu. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, vẻ mặt đại trưởng lão buông lỏng, như chút được gánh nặng. Không chỉ lão, bầu không khí hiện trường căng thẳng nháy mắt dịu đi, mây đen bao phủ ở trong lòng tộc nhân lực cổ bộ cũng tản ra. Tộc nhân lực cổ bộ kinh hỉ không thôi, loại cảm giác hạnh phúc trong lúc nguy cấp được giải cứu này, làm bọn họ cao hứng hoa chân múa tay vui sướng. Hứa Ngân La ở Nam Cương, vậy quá tốt rồi. Mọi người không cần bi thương tị nạn, ở nhà chờ đợi tin tức tốt đi. Sau khi chiến loạn Trung Nguyên bình định, tin tức truyền tới Nam Cương, tất cả người cổ tộc đều biết Hứa Ngân La trở thành nhất phẩm võ phu, Trung Nguyên đệ nhất cao thủ. Có nhất phẩm võ phu, cổ thú nào không giải quyết được. Trừ phi cổ thần từ trong cực uyên bò ra, bằng không, cổ tộc có thể ngồi vững điếu ngư đài. Lệ Na đứa nhỏ này, từ nhỏ đã thông minh, ta vừa rồi cũng quên hứa ngân la. Một vị lão nhân tóc hoa râm cảm khái nói, à, thì ra đó là hứa ngân la, ta không nhớ diện mạo hứa ngân la, người Trung Nguyên tựa như đều có bộ dáng giống nhau. Đại thẩm bên cạnh sắc mặt mờ mịt, bọn họ chính là lão nhân lực cổ bộ vừa tán gẫu với hứa thất an. Ngoài cực uyên, trên không rừng rậm nguyên thủy. Long đồ đánh giá quanh mình, khuôn mặt thô ráp che kín vẻ ngưng trọng, trầm giọng nói, cổ thần lực trong cực uyên ít nhất loãng đi 5 phần. Hắn là căn cứ khí huyết chi lực biến hóa suy tính, 6 loại cổ thần lực khác, long đồ không thể dùng mắt thường nhìn thấy. Quả thật là khoảng 5 phần. Thuần Yên đám thủ lĩnh căn cứ tình huống bản thân quan sát được, đưa ra câu trả lời. Kết quả này khiến các thủ lĩnh ở đây sắc mặt dị thường khó coi, thậm chí có vài phần hoảng sợ. Xem ra lần này siêu phàm cổ thú không chỉ một con, hơn nữa tồn tại khả năng đồng thời nắm giữ 2 loại hoặc là trên 2 loại cổ thuật. Vưu Thi quần áo bào đen, phía sau dẫn theo 7 tên hành thi thấp giọng nói. Đối với cổ sư mà nói, đồng thời dung nạp 2 loại bản mạng cổ là hành vi cửu tử nhất sinh, chỉ có số rất ít nhân vật thiên tài mới có thể làm được. Thiên tài dung nạp 3 loại bản mạng cổ thì căn bản không tồn tại, trừ hứa thất an. Nhưng cổ thú bản chất là điên cuồng, xác suất dung nạp nhiều loại cổ thuật cao hơn so với cổ sư. Trong lịch sử, cổ thú từ trong cực uyên bò ra cơ bản đều nắm giữ hơn một loại cổ thuật, chính bởi vì như vậy mới có thể liều chết với thủ lĩnh cổ tộc. Loan Ngọc sóng mắt sáng người mềm mại đáng yêu, cảnh giác quét tới quét lui, đề nghị bà bà còn chưa đến, không bằng đi về tìm bà bàn bạc trước. Một trận gió mát thổi tới, nàng bỗng cảm thấy có chút lạnh, váy lụa mỏng trên người không thể mang đến cảm giác an toàn. Nàng khoác váy lụa mỏng màu hồng, bên trong mặc rất mát mẻ, quấn ngực vừa đủ bao lấy bộ ngực, quần siêu ngắn da thú cùng tơ lụa may. Đôi chân thon dài cân xứng, thân hình như rắn nước đường cong mê người cùng cái bụng mềm mại bằng phẳng, đều như ẩn như hiện ở dưới váy lụa mỏng. Bộ trang phục này phối hợp thân thể xinh đẹp câu dẫn người ta, có thể phát huy đến mức tận cùng mị hoặc của tình cổ. Nhưng bây giờ, Loan Ngọc hận không thể mang mình quấn kín kẽ, toàn thân đỉnh cấp pháp khí hộ thể mới tốt. 7 loại cổ thần lực đồng thời loãng đi gần 5 phần, cái này nói lên cổ thú sinh ra trong cực uyên không chỉ một con. Trong mấy vị thủ lĩnh, liền Loan Ngọc nàng năng lực tự bảo vệ mình kém cỏi nhất. Nếu là gặp cổ thú có được năng lực thiên cổ, rất dễ dàng sẽ chết bởi đối phương đánh lén. Bạt Kỳ thủ lĩnh độc cổ bộ khẽ lắc đầu, ngươi chưa phát hiện sao, bà nói khoảng nửa năm sẽ xuất hiện siêu phàm cổ thú, nhưng nó lại sớm sinh ra, bà tiên đoán xuất hiện sai lầm rồi. Tâm cổ sư Thuần Yên trầm ngâm nói, ý ngươi là, siêu phàm cổ thú trong cực uyên ít nhất có một con nắm giữ năng lực thiên cổ. Nếu là như thế, khi chúng ta tới cực uyên, hẳn là đã bị đối phương phát hiện. Long đồ ồm ồm nói, không thể kéo dài nữa, siêu phàm cổ thú một khi ra khỏi cực uyên, sinh linh xung quanh đều sẽ gặp tai ương ngập đầu, biện pháp tốt nhất là thừa dịp nó vừa sinh ra chém giết. Hơn nữa, chúng ta ngay cả số lượng, chủng loại cổ thú cũng còn không rõ. Trở về tìm bà thương lượng cái gì? Đi xuống trước gặp chúng nó một hồi. Thấy mọi người tâm ý đã quyết, Loan Ngọc chỉ có thể thiểu số phục tùng đa số, nàng mím cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi, điềm đạm đáng yêu nói, ảnh tử, ngươi cũng đừng rời khỏi ta ba trượng nhà. Độc cổ, tâm cổ, lực cổ, thi cổ đều có thủ đoạn giữ mạng, chỉ có tình cổ không có. Mà bốn kẻ trước chỉ có thể bảo hộ bản thân, khó có thể bảo vệ người khác, chỉ có ám cổ có thể bảo hộ nàng. Ừm, ảnh tử không dao động vì sắc đẹp, gật gật đầu. Loan Ngọc an tâm một chút, than nhẹ một tiếng, nếu cổ tộc cũng có một vị nhị phẩm chiến lực siêu mạnh thì tốt rồi. Trước mắt chỉ có thiên cổ bà là nhị phẩm, nhưng thiên cổ không sở trường chiến đấu, tuy đối với cổ tộc mà nói thiên cổ xem thiên tượng định thời tiết. Quan trắc tương lai các loại năng lực cực kỳ hữu dụng, nhưng khi gặp kẻ địch siêu phàm cảnh, vẫn là cần một vị cường giả chiến lực vô song để trấn áp tất cả. Ở đây chiến lực mạnh nhất không hề nghi ngờ là Long Đồ lực cổ bộ, hắn cách nhị phẩm chỉ có một bước. Nhưng Loan Ngọc sau khi kiến thức chiến lực hứa thất an, đã có chút chướng mắt lòng đổ. Đáng tiếc họ Hứa là người Trung Nguyên, nước xa không cứu được lửa gần. Mọi người xẹt qua ở trên không rừng rậm nguyên thủy, cúi đầu quan sát, thông qua năng lực cảm ứng của mỗi người, lùng bắt siêu phàm cổ thú trong cực uyên. Trong miệng Thuần Yên bắt trước tiếng chim, từ trong rừng rậm các nơi triệu đến những con chim hình thù kỳ quái. Tiêu tiêu, tiêu tiêu tiêu. Thuần Yên nghe xong, nhíu nhíu mày, giọng điệu cổ quái nói, chúng nó nói cho ta biết, có người đã vào cực uyên. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1866, không muốn một. Các thủ lĩnh lập tức dừng lùng bát, nhìn tới. Có người đã vào cực uyên. Ở lúc mấu chốt này vào cực uyên, các thủ lĩnh nhìn nhau, ý niệm trong đầu un un tràn ra. Loan Ngọc mím môi đỏ mọng, truy hỏi, khi nào vào cực uyên, người tới bề ngoài đặc thù như thế nào? Thuần Yên khẽ lắc đầu, chúng nó không trả lời được vấn đề này. Cổ thú không có khái niệm đối với thời gian, đối với bề ngoài nhân loại càng không có khái niệm. Nói xong, Thuần Yên quay đầu, trong miệng thốt ra tiếng chim, trao đổi một phen với chúng nó. Sắc mặt của nàng đột nhiên trở nên ngưng trọng, lâm vào trầm ngâm. Chúng nó nói cái gì? Tiếng vưu thi từ dưới áo choàng truyền đến. Thuần Yên ngẩng đầu, đảo qua các thủ lĩnh, chậm rãi nói, sợ hãi. Chúng nó từ trên thân người kia cảm nhận được cực hạn sợ hãi. Cực hạn sợ hãi. Mọi người chau mày, nhìn nhau vài lần, càng thêm cảnh giác. Cổ thú bản tính điên cuồng, tàn bạo, cho dù đối mặt bọn họ, cũng dám hung hãn không sợ chết công kích. Có thể khiến cổ thú sợ hãi tồn tại, tất nhiên là phẩm cấp thật sự quá lớn. Đồng thời, cũng có thể phán đoán ra người thần bí tiến vào cực uyên, phẩm cấp so với bọn họ đều cao hơn rất nhiều rất nhiều. Long Đồ trầm giọng hỏi, người nọ còn ở cực uyên không? Thuần Yên nhẹ nhàng gật đầu các thủ lĩnh bay giữa không trung, trong lúc nhất thời không biết nên tiến hay nên lùi. Người từ ngoài đến, tiến vào cực uyên, bảy loại cổ thần lực đồng thời loãng đi gần năm phần. Thuần Yên giật mình, tựa như nghĩ tới cái gì, sắc mặt ngưng trọng dần chuyển sang thoải mái, tiếp theo lộ ra nụ cười hàm xúc nội liễm. Là hắn, thủ lĩnh khác của cổ tộc không ngu ngốc, lập tức đoán được thân phận người tới. Bởi vì chuyện em gái út mơ thấy cổ thần, Hứa Thất An gần đây trở về Nam Cương một chuyến, mà thất tuyệt cổ trong cơ thể hắn không phải bí mật, hôm nay bảy loại cổ thần lực đồng thời loãng. Cộng thêm vừa rồi cổ thú truyền đạt tin tức, không khó phỏng đoán là Hứa Thất An đã dẫn phát cực uyên biến hóa. Đôi mắt Loan Ngọc tỏa sáng rực rỡ, trên mặt hiện lên sự vui mừng như thế nào cũng không đè xuống. Được, so với tư thái vừa rồi mặt co mày cáu, cẩn thận như hai người khác nhau. Vưu Thi cũng rất kích động, thân thể dưới áo choàng hơi phát run, kích động và hưng phấn trong thanh âm mặc cho ai cũng có thể nhìn ra. Hắn tha thiết ước mơ thầy khổ. Long Đồ nghiêm túc trước sau như một, không có vẻ mặt biến hóa gì, nhưng cơ bắp căng thẳng của hắn lặng yên thả lỏng, từ trong trạng thái đề phòng, tác chiến lơi lỏng xuống. Phù, Bạt Kỳ thở phào một tiếng, nói, lần trước giao thủ, thất tuyệt cổ của hắn cách siêu phàm đã rất gần, cổ thần lực biến hóa, hẳn là hắn tấn thăng thất tuyệt cổ tạo thành. Hắn có chút như chút được gánh nặng, như vậy, vấn đề cổ tộc đau đầu nhất liền giải quyết, tương lai trong thời gian khá dài, không cần lo lắng trong cực uyên xuất hiện cổ thú siêu phàm cảnh. Mấy vị thủ lĩnh nghe vậy, trên mặt có nụ cười. Ảnh Tử nói, đi cực uyên nhìn xem, trước khi nhìn thấy Hứa Ngân La, đừng thả lỏng cảnh giác. Các thủ lĩnh thu liễm nụ cười, khẽ gật đầu, hướng về phía khe nứt lớn cấp tốc lao đi. Loan Ngọc đi trước làm gương, váy lụa mỏng bay lên lao ở phía trước, rõ ràng lúc trước còn chỉ dám cẩn thận tránh ở bên cạnh Ảnh Tử. Nhìn Loan Ngọc phía trước xinh đẹp thướt tha, Thuần Yên nhẹ nhàng bĩu môi, hai con rắn nhỏ trên vành tai phát ra tiếng kêu ti ti, như là đang chào phúng Loan Ngọc, cần phải trở về rồi. Sau khi bước đầu ổn định thất tuyệt cổ, Hứa Thất An ngồi xếp bằng ở vách đá đứng lên, tiếp theo, hắn mang ánh mắt bắn về phía một đường trời xanh trên đỉnh đầu. Xuyên thấu qua hai bên vách đá, trên bầu trời xanh thẳm, bảy bóng người nhanh chóng đến. Dẫn đầu là Loan Ngọc dáng người xinh đẹp, quyến rũ diễm lệ, nàng từ trên cao quan sát, sau khi nhìn thấy Hứa Thất An, lập tức tăng tốc hạ xuống. Vù, chân trần trắng như tuyết nhẹ nhàng hạ xuống đất, vưu vật xinh đẹp gọi một tiếng ngọt ngào, Hứa Ngân La, Hứa Ngạnh Loa. Hứa Thất An thầm nhủ, khẩu âm người Nam Cương nghe thật khó chịu. Sáu người khác ùn ùn hạ xuống, mặt lộ nụ cười, có loại thoải mái mọi chuyện đều xong rồi. Ra mắt Hứa Ngân La, các thủ lĩnh chắp tay nói. Ánh mắt Hứa Thất An từ dáng người cao gầy núi non trùng điệp của Loan Ngọc rời ra, hướng mọi người khẽ gật đầu. Lực cổ bộ, trong tòa nhà lớn ba sân của thủ lĩnh Long Đồ, Hứa Thất An nhìn lướt qua phong cách trang trí nội sảnh. Rõ ràng bắt chước Trung Nguyên, nhưng lại khó có thể trừ tận gốc thô giáp cùng đơn sơ của Nam Cương, vì thế tỏ ra chẳng ra cái gì cả. Cổ thần lực trong Cực Uyên tạm thời sẽ không uy hiếp đến các ngươi, về sau nếu lại có nguy cơ tương tự, sớm cho ta biết là được. Hứa Thất An ngồi ở trên ghế dựa lớn, bưng chén trà, uống một ngụm trà đặc sản Nam Cương. Long Đồ, Thuần Yên đám thủ lĩnh ngồi phía dưới mặt tươi cười, nhiệt tình mà lại cung kính. Thuần Yên cười nói, đa tạ Hứa Ngân La giúp đỡ, cổ tộc sẽ cảm động ghi nhớ ân tình của ngươi, nguyện đại phụng và Nam Cương, hữu nghị trường tồn. Loan Ngọc bắt chéo chân, sóng mắt rực rỡ, đôi mắt tỏa sáng, gắt lên nói, Hứa Ngân La đến Nam Cương cũng không thông báo Luân Gia, làm hại chúng ta cho rằng siêu phàm cổ thú xuất thế, làm Luân Gia bị dọa chết rồi. Nói xong, bàn tay nhỏ bé trắng noãn vỗ vỗ ngực. Bởi vì khẩu âm, nhân gia nghe tới như là Luân Gia, nhưng giọng mềm mại đáng yêu từ tính, mang theo một tia ngọt ngào, nghe liền biết là yêu tình. Hứa Thất An cũng không để ý tới nàng, nghiêm trang nói, ta biết đại phụng thanh danh không tốt, các ngươi lúc trước cũng không tín nhiệm đại phụng, sở dĩ kết minh là xem ở trên phần của ta. Bản Ngân La có thể hướng các vị cam đoan, chỉ cần ta còn sống một ngày, đại phụng và cổ tộc vĩnh viễn là minh hữu. Đại phụng trong mắt mình, Cửu Châu chính thống, lễ nghi chi bang, cường đại hơn nữa uy nghiêm. Đại phụng trong mắt các thế lực lớn, nói không giữ lời, không biết xấu hổ vô sỉ, phản bội. Ở phương diện này, Phật, Môn và Vu Thần giáo có quyền lên tiếng nhất. Một vị nhất phẩm võ phu hứa hẹn, khiến đám người Long Đồ phấn chấn không thôi, mà Thuần Yên thấy Hứa Ngân La đối với Loan Ngọc đá lông nheo, câu dẫn không thèm để ý tới, đánh giá đối với hắn. Âm thầm đề cao, phải biết rằng Hứa Ngân La là phong lưu có tiếng, trước khi phát tích, ngày ngày lưu luyến giáo phường ti, cùng một đám hoa khôi kết giao rất sâu, ở chốn ong bướm rất có địa vị. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1867, không muốn hai. Vật tư hứa hẹn cho ngươi, có thể phải đợi 1-2 năm, Trung Nguyên đang chờ khôi phục, thật sự không lấy ra được lương thực tiền bạc, nhưng tiền trợ cấp tướng sĩ cổ tộc chết trận, ta đã mang đến. Hứa Thất An nhìn về phía Thuần Yên, áy náy nói, xin lỗi, 500 phi thú quân của Tâm Cổ Bộ, toàn quân bị diệt. Trong mắt Thuần Yên hiện lên một mảng bi thương, nhẹ nhàng nói, ta tin tưởng, bọn họ sớm đã có giác ngộ chết trận xa trường. Bọn họ là chiến sĩ dũng cảm nhất Tâm Cổ Bộ, trong tộc sẽ chiếu cố vợ con bọn họ. Hứa Thất An gật đầu, giọng điệu trầm thấp, bọn họ cũng là anh hùng đại phụng, ta từng thương lượng với bệ hạ. Chợ biên giới Ung Châu sẽ mở học đường, con cháu các tướng sĩ hy sinh vì đại phụng, có thể miễn phí nhập học. Ăn mặc ngủ nghỉ, do chợ biên giới bên kia gánh vác. Trẻ con khác của cổ tộc muốn đọc sách biết chữ, cũng có thể đến, nhưng phải nộp tiền học. Trên mặt các thủ lĩnh không che giấu ngạc nhiên lẫn vui mừng, Nho Gia là hoàn thiện nhất trong hệ thống giáo dục Cửu Châu hiện nay, bao gồm nhưng không giới hạn trong sử, y, luật, lễ, toán thuật, địa lý. Trẻ con cổ tộc sau khi có cơ sở văn hóa cực cao, có thể viết sử cho cổ tộc, chế định luật pháp, lễ nghi hoàn thiện, chỗ tốt vô cùng. Một ít ví dụ càng thêm thực dụng, Lệ Na nếu từng học địa lý, lúc trước Bắc Thượng, sẽ không lạc đường, sẽ không bị lừa hết bạc. Lại ví dụ như, khi cổ tộc và thương đội Trung Nguyên mậu dịch, thường thường bởi vì không biết toán học, bị thương đội xấu bụng lừa tiền. Bạt Kỳ thủ lĩnh Độc Cổ Bộ đứng lên, sắc mặt thành khẩn, học lễ nghi người Trung Nguyên chắp tay, với cổ tộc mà nói. Việc này công ở Thiên Thu, đa tạ Hứa Ngân La, cổ tộc sẽ đời đời kiếp kiếp nhớ rõ ân tình của ngài. Long Đồ đột nhiên đứng lên, ồm ồm nói, cứ quyết định như vậy. ta đại biểu tất cả mọi người Lực Cổ Bộ, cảm ơn Hứa Ngân La. Mắt hắn tỏa sáng, như là nhặt được món hời lớn. A cái này, ta còn chưa nói xong đâu, trẻ con Lực Cổ Bộ tự mình mang gạo. Hứa Thất An bất đắc dĩ nói, danh ngạch có hạn, hơn nữa mỗi 3 tháng cần kiểm tra một lần, trẻ con kiểm tra thất bại, phải đưa về. Đỉnh Tiên Sơn, Thiên Tôn Điện, Lý Diệu Chân cùng Lý Linh Tố ngự kiếm đáp xuống quảng trường ngoài điện. Lý Linh Tố liếc cung điện cao lớn nguy nga, có chút sợ hãi. Lý Diệu Chân lại trầm mặc không nói. Nhớ kỹ vi sư dặn dò. Huyền Thành đạo trưởng báo cho một câu. Lý Linh Tố ngoan ngoãn gật đầu. Lý Diệu Chân mím môi, thấp giọng nói, sư tôn, đệ tử rốt cuộc sai ở đâu? Băng Di Nguyên Quân chăm chú nhìn Lý Diệu Chân, thản nhiên nói, sai ở ghét ác như thù, sai ở nhiệt tình vì lợi ích chung, sai ở trong mắt không thể chứa nổi hạt cát. Đừng ngỗ nghịch Thiên Tôn, tiếp nhận xử phạt, liền có thể bình yên vượt qua kiếp nạn này, nếu không, vi sư cũng không thể nào cứu được ngươi. Dứt lời, Huyền Thành đạo trưởng và Băng Di Nguyên Quân bước vào Thiên Tôn Điện. Ngọa Long nghiến răng hạ quyết tâm, ôm tâm tính chết sớm chết muộn đều phải chết, theo sư tôn, vào Thiên Tôn Điện. Sô Phượng im lặng đi theo phía sau sư ca. Thiên Tôn Điện xây dựng dị thường to lớn, chỉ nhìn từ vẻ ngoài, cái này càng giống cung điện xây dựng cho người khổng lồ. Cột thô to chống đỡ khung đỉnh cao mười mấy trượng, mỗi một cây cột đều cần 10 người ôm. Đám người Lý Diệu Chân đi ở trên thông đạo giữa đại điện, trong điện thậm chí quanh quẩn tiếng bước chân. Cuối thông đạo là chỗ ngồi cao cao, Thiên Tôn râu tóc bạc trắng ngồi xếp bằng ở đài sen, hơi cúi đầu như đang ngủ say, sau đầu xoay tròn một bánh xe ánh sáng 4 màu địa phong thủy hỏa. Hai bên ngự tọa tổng cộng 9 vị trưởng lão Thiên Tông, bọn họ có nam có nữ, có trẻ tuổi có già nua, giờ phút này sắc mặt lạnh nhạt nhìn về phía Lý Diệu Chân cùng Lý Linh Tố. Tựa như đang nhìn nhân vật không quan trọng, hoàn toàn không có tư thái chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cùng khởi binh vấn tội. Nhưng Lý Diệu Chân cùng Lý Linh Tố tự mình biết chuyện mình, các đời thánh tử thánh nữ Thiên Tông, khi du lịch giang hồ, đều sẽ bị trưởng bối cảnh báo một câu, chớ dính nhân quả. Ý tứ câu này là, tận lực lấy góc độ một khán giả để nhìn, nhìn thế sự biến thiên, xem thế cục biến hóa, nhìn chúng sinh ở trong hồng trần dãy dụa cầu sinh. Mượn cái này cảm ngộ thái thượng vong tình. Học sinh nho gia thích du học, cũng là đạo lý này. Khi ngươi thấy hết thương sinh, ngươi liền hiểu thương sinh. Nhưng tình huống Thiên Tông lại có chút khác. Nói thật, con đường của Lý Diệu Chân và Lý Linh Tố là đúng. Trước hữu tình, lại vong tình. Khẳng định so với bàng quan càng dễ dàng cảm ngộ hơn. Nhưng vấn đề là, như vậy phiêu lưu quá lớn. Lý Linh Tố và Lý Diệu Chân không phải là ngoại lệ, thánh tử thánh nữ Thiên Tông trước kia cũng có tình huống hãm sâu hồng trần không thể rút ra được. Có người phản bội sư môn, cưới vợ sinh con, hoặc giúp chồng dạy con. Cái này coi như tốt, cực cá biệt thậm chí rơi vào ma đạo, biến thành ma đầu làm hại một phương. Trước hữu tình lại vong tình, nói dễ, nhưng có bao nhiêu người sau khi hữu tình, liền hãm sâu, không ra được nữa. Thiên Tông bồi dưỡng thánh tử thánh nữ, dễ dàng sao? Cho nên về sau, các trưởng bối sẽ cảnh báo thánh tử thánh nữ, chớ dính, nhân quả. Đối với thánh tử thánh nữ xuống núi, trông giữ cũng đặc biệt chặt chẽ. Ra mắt Thiên Tôn, Huyền Thành đạo trưởng cùng Băng Di Nguyên Quân giọng điệu bình thản, vẻ mặt lạnh lùng, hành một lễ. Ra mắt Thiên Tôn, Lý Linh Tố cùng Lý Diệu Chân, học tư thái các sư phụ, lạnh lùng hành lễ. Cái này giống trong một đàn sói, lẫn vào hai con husky. Luôn cho người ta cảm giác chỗ nào không đúng. Thiên Tôn cúi đầu ngồi xếp bằng, không thấy mở miệng, thanh âm to lớn quanh quẩn ở trong điện. Lý Linh Tố, ngươi xuống núi du lịch 3 năm. Kết giao hồng nhan chi kỷ 392 vị, trải rộng Trung Nguyên, Nam Cương các nơi, trầm mê tình dục không thể rút ra. Bản Tôn hỏi ngươi, ngươi muốn thái thượng vong tình như thế nào? Súc sinh, nhiều như vậy sao? Lý Diệu Chân nghiêng đầu, rất nhanh nhìn thoáng qua sư ca, suýt nữa không duy trì được tư thái lạnh lùng. Lý Linh Tố vẻ mặt bi thương, nói, Thiên Tôn tính sai rồi, là 397 vị, trong đó 4 vị chết bởi chiến loạn, trong lòng đệ tử rất đau. Nói xong, hắn cảm giác nhiệt độ không khí trong điện nhanh quay giảm xuống, thế mà có chút lạnh, vội bổ sung nói, đệ tử trong lòng rất đau, cảm giác cách Thái Thượng Vong Tình đã không xa. Thiên Tôn chưa đáp lại. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 1868, không muốn ba. Lý Linh Tố hít sâu một hơi, bắt đầu nói tới lý niệm của mình, nói, đệ tử cảm thấy, nếu muốn vong tình, thì phải hiểu trước như thế nào là tình, như thế nào là ái. Vì không cô phụ sư môn kỳ vọng to lớn, đệ tử mới quyết định lấy thân mạo hiểm, dấn thân vào tình. Nhưng đệ tử ngu dốt, lúc ban đầu chỉ cảm nhận được tình yêu tuyệt vời, không rõ vì sao phải vong tình. Nhưng bí pháp sư môn trung quy sẽ không sai, vì thế đệ tử mới kết tình duyên rộng rãi, lần lượt tìm kiếm hồng nhan chi kỷ, ý đồ nhìn thấu tình yêu. Bên trái ngự tọa, lão đạo tóc hoa râm, mặt, không biểu cảm hỏi, vậy ngươi có lĩnh ngộ Thái Thượng Vong Tình hay không? Lý Linh Tố lắc đầu, đệ tử, còn thiếu chút nữa, nhưng xin Thiên Tôn cùng các vị trưởng lão tin tưởng, đệ tử không phải là trầm mê nữ sắc, đệ tử là vì lĩnh ngộ Thái Thượng Vong Tình. Lão đạo hoa dâm hơi gật đầu, quay sang hướng Thiên Tôn nói, thánh tử trầm mê nữ sắc, Thiên Tôn không ngại cân nhắc thiến đi. Lý Linh Tố sắc mặt trắng nhợt, lắp bắp nói, không phải nói đoạn hồng trần, chảm phàm tâm sao. Thiên Tôn thanh âm to lớn quanh quẩn ở trong điện, các ngươi cảm thấy như thế nào? Các trưởng lão đều trầm ngâm, cùng nhau lắc đầu, đáp lại, chúng ta cho rằng, thánh tử Lý Linh Tố không thể vong tình, nên chém đi ký ức, trùng tu tâm pháp. Thiên Tôn chậm rãi nói, được. Lý Linh Tố môi giật giật, muốn phản bác muốn kháng nghị, nhưng cuối cùng lựa chọn trầm mặc, sư môn quyết định, hắn vô lực thay đổi. Lý Diệu Chân nhìn hắn một cái, bỗng cảm thấy có chút bi thương. Thanh âm Thiên Tôn quanh quẩn lần nữa, thánh nữ Lý Diệu Chân, sau khi xuống núi, cướp của người giàu chia cho người nghèo hành hiệp trượng nghĩa. Một năm sau, tới Vân Châu, xây dựng quân đội riêng diệt phỉ, sau vào kinh thay Thiên Tông thực hiện thiên nhân chi tranh. Thiên Tôn êm tai nói ra, mang sự tích Lý Diệu Chân ở trong chốn giang hồ tường thuật tóm lược một lần. Lý Diệu Chân, ngươi ghét ác như thù, trong mắt không thể chứa hạt cát, tuy làm việc tốt, lại bị tình cảm trói buộc, là tình cảm khống chế ngươi, mà không phải ngươi khống chế nó. Ngươi có gì muốn nói? Các trưởng lão đồng loạt nhìn về phía Lý Diệu Chân. So sánh với Lý Linh Tố, tình huống thánh nữ mới là nghiêm trọng nhất. Thiên Tông chú ý Thái Thượng Vong Tình, trung tâm của nó là siêu thoát tình cảm, vượt lên trên tình cảm. Lý Diệu Chân hoàn toàn ngược lại, nàng quá vượng tình, là tình cảm khống chế nàng. Trên chiến trường Ung Châu, thà rằng cùng tồn vong với đồng bào chết trận, cũng tuyệt không sống một mình, đó là ví dụ tốt nhất. Đệ tử không có lời nào để nói. Lý Diệu Chân thấp giọng nói, ngươi có bằng lòng nhận xử phạt trảm đi ký ức hay không? Thanh âm Thiên Tôn quanh quẩn ở trong điện, cũng quanh quẩn ở bên tai Lý Diệu Chân. Lý Diệu Chân cúi đầu, lặng lẽ. Băng Di Nguyên Quân nghiêng đầu liếc nàng một cái, thản nhiên nói, Thiên Tôn đang hỏi ngươi. Đạo cô bên phải thản nhiên nói, thánh tử còn có thể dứt bỏ đám đông hồng nhan chi kỷ, ngươi xuống núi du lịch 3 năm, gặp đám ô hợp kia, có gì không thể dứt bỏ? Lý Linh Tố vẻ mặt cay đắng. Lão đạo tóc hoa râm giọng điệu lạnh nhạt, ngươi cùng thánh tử có thiên tư siêu phàm, lĩnh ngộ Thái Thượng Vong Tình, liền có thể tiêu dao trong thiên địa, tuổi thọ vô hạn, kéo dài Thiên Tông truyền thừa. Phàm nhân trong thế tục tuổi thọ 100 năm ngắn ngủn, không nên trở thành ràng buộc cùng trở ngại của ngươi. Sinh mệnh bọn họ không có ý nghĩa, chảm ký ức, ngươi vẫn như cũ là Thiên Tông thánh nữ, không có ý nghĩa. Giờ khắc này, trong đầu nàng hiện lên xuống núi du lịch tới nay, trải qua đủ loại chuyện, gặp đủ loại người. Có thân hào nông thôn làm giàu bất nhân, có quan viên ngồi không ăn bám, có dân chúng chịu đủ cực khổ cùng ức hiếp, có sau khi được giúp cười cảm kích phát ra từ trong lòng, có học sinh du học, có hào kiệt tùy tùng nàng cùng đi Vân Châu Bình Định, có thiếu hiệp yên lặng thích nàng thật lâu cũng không dám bày tỏ cõi lòng, có các đồng bào chết trận Ung Châu, có thành viên thiên địa hội giúp đỡ nhau. Còn có hắn, hắn ở Vân Châu một lời nói đáng giá ngàn vàng, hắn ở trong Phật môn đấu pháp thề sống chết không về, hắn ở chợ bán thức ăn giận chém quốc công từ đó không làm quan. Hắn ở Ngọc Dương quan một viên kim đan nuốt vào bụng tung người nhảy xuống đầu tường, hắn giận dữ xông vào hoàng cung hô lớn thất phu giận dữ thiên hạ để tang. Nàng không thể quên các đồng bào Ung Châu chết trận, đây là phản bội đối với bọn họ. Nàng không thể quên người từng giúp, bởi vì đây là hồi ức quý giá nhất trong cuộc đời nàng, là ý nghĩa nàng du lịch giang hồ 3 năm. Nàng không thể quên người kia, người đó nàng ngoài miệng khinh thường để ý, trong lòng luôn khâm phục, ngưỡng mộ. Người đời đều biết, phi yến nữ hiệp nhiệt tình vì lợi ích chung, trừng ác dương thiện. Người đời đều biết, Hứa Ngân La vì nước vì dân, thiết huyết lòng son. Nàng cũng không tịch mịch. Lý Diệu Chân ngẩng đầu, nói, đệ tử, không muốn. Thiên Tôn im lặng không nói, nhưng nhiệt độ không khí trong điện đột nhiên hạ xuống, làm người ta phát lạnh khắp cả người. Lý Diệu Chân sừng sững không sợ, nhìn thẳng bóng người Thiên Tôn cúi đầu ngồi xếp bằng, nói từng chữ một, đệ tử làm việc quang minh lỗi lạc, 3 năm qua. Thẹn với tông môn, lại không thẹn với thiên địa, không thẹn dân chúng Trung Nguyên, kiêm tể thiên hạ, trừng ác dương thiện, đây là tâm nguyện của đệ tử. Thiên Tôn có thể giết ta, phế ta, không thể làm nhục ta, trảm ký ức của ta. Xin Thiên Tôn thành toàn. Trong điện lặng ngắt như tờ, các môn nhân đồng loạt nhìn về phía Thiên Tôn. Trầm mặc một lát, thanh âm Thiên Tôn to lớn quanh quẩn, như ngươi mong muốn. Con ngươi Băng Di Nguyên Quân như hơi co lại. Huyền Thành đạo trưởng, cùng với trưởng lão hai bên nhắm mắt lại. Sắc mặt Lý Linh Tố trắng bệch như tờ giấy. Xin Thiên Tôn nương tay. Lý Linh Tố quỳ rạp xuống đất, vội vàng hô to. So sánh với Lý Diệu Chân cương liệt, thánh tử ở trong 3 năm du lịch giang hồ, thu hoạch lớn nhất chính là co được giãn được, khéo léo. Thiên Tông bồi dưỡng một vị thánh nữ rất không dễ dàng, sao có thể qua loa quyết định sinh tử như thế. Sư muội tính cách bướng bỉnh, thích cứng đầu đến cùng, xin Thiên Tôn cho ta một ngày thời gian, ta cam đoan thuyết phục nàng. Lý Linh Tố nói xong, thấy Thiên Tôn im lặng không nói, vội vàng quỳ mọp trên mặt đất, cái trán đập lên mặt sàn, nói, mong Thiên Tôn thành toàn. Hắn đối với sư muội này thật sự hết lòng quan tâm giúp đỡ. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đà, canh nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1869, Lý Linh Tố cầu cứu 1. Băng Di Nguyên Quân liếc Lý Linh Tố một cái, thản nhiên nói, thánh tử nói không sai. Thánh nữ là đệ tử của ta, nó đi tới hôm nay một bước này là trách nhiệm của ta. Xin Thiên Tôn cho ta một ngày thời gian mở đường, nếu nhiệt đồ chết không hối cải, ta sẽ tự mình cầm roi sét quật tan hồn phách của nó để chỉnh đốn môn quy. Trong điện im lặng một trận, các trưởng lão đã không cầu tình, cũng không bỏ đá xuống giếng, sắc mặt hờ hững. Sau một hồi, thanh âm Thiên Tôn quanh quẩn ở trong điện, được. Phù, Lý Linh Tố nhẹ nhàng thở ra, phân chấn nói, tạ Thiên Tôn. Chờ trở về, hắn tìm cơ hội trộm ra mảnh vỡ địa thư, hướng Hứa Thất An truyền thư cầu viện. Thật ra cho dù Lý Diệu Chân không liều chết chống lại, thánh tử cũng sẽ tìm lý do dãy dụa một phen, mang chuyện chém ký ức kéo dài thêm, sau đó sau lưng hướng thành viên thiên địa hội truyền thư cầu cứu. Màn đêm buông xuống, quảng trường lực cổ bộ dâng lên một đống lửa trại long trọng. Trong lửa trại đặt con mồi tỏa hương, da vàng giòn, đây là tiệc tối mừng công cổ tộc tổ chức cho Hứa Ngân La. Người có uy tín danh dự của cổ tộc đều đến, bọn họ dựa theo bộ tộc của mình ngồi theo bàn, trên bàn bày rượu ngon món ngon cùng thịt nướng. Các nữ tử tình cổ bộ ở bên lửa trại vừa múa vừa hát, uốn éo thân thể mềm mại, nhảy múa trợ hứng. Ánh mắt của nam tử các bộ lạc tựa như nam châm gặp sắt, lưu luyến ở vòng eo, mông, ngực nữ tử tình cổ bộ. Chỉ có nam nhân lực cổ bộ, ở giữa sắc đẹp cùng thức ăn, không chút do dự lựa chọn thứ sau. Hứa Thất An ngồi ở cạnh bàn, hai bên là Thuần Yên thủ lĩnh tâm cổ bộ, cùng với Loan Ngọc thủ lĩnh tình cổ bộ. Hai vị này đều là mỹ nhân xuất sắc của cổ tộc, mỗi người một vẻ, phụ trách uống rượu với Hứa Ngân La. Thuần Yên lý trí bình tĩnh, tương đối rụt, rè, tuy nói cười cùng Hứa Thất An, nhưng chưa có tiếp xúc cơ thể. Loan Ngọc là một tác phong hồ ly tinh dụ người, thân thể mềm mại dựa một nửa vào Hứa Ngân La, bộ ngực no đủ mềm mại cọ rồi cọ ở trên cánh tay hắn. Hứa Ngân La, nghe nói nữ tử Trung Nguyên sẽ uống rượu giao bôi với nam tử mình thích. Ta thích Hứa Ngân La đã lâu, ngươi uống chén rượu giao bôi với ta đi. Ai ra, Hứa Ngân La, ta không cẩn thận đánh đổ rượu vào ngực, ngươi lau giúp ta. Hứa Ngân la, ta không chịu nổi hơi rượu, ngươi đưa ta về bộ tộc nghỉ ngơi được không? Vưu Vật xinh đẹp thi triển chiêu thức toàn thân, ý đồ mang Trung Nguyên đệ nhất cao thủ này dụ lên giường. Nhưng Hứa Ngân la là chính nhân quân tử, người đẹp ngồi trong lòng mà không loạn, thờ ơ đối với tình cổ bộ đệ nhất mỹ nhân dụ dỗ. Điều này làm đám người cổ tộc khâm phục không thôi, thầm nhủ không hổ là tuyệt thế cao thủ có thể thành tựu nhất phẩm, phần tâm tính cùng định lực này không phải người thường có thể bằng được. Trong bữa, một thành viên cổ tộc lớn tiếng nói, lần này may có Hứa Ngân la giải quyết tai họa ngầm Cực Uyên, cổ tộc chúng ta cũng không cần lo lắng siêu phàm cổ thú sinh ra nữa. Siêu phàm cổ thú tính là gì? Cho dù sinh ra, Hứa Ngân la của chúng ta cũng là một đao một con. Lập tức có người lớn tiếng phụ họa. Cũng có người vẻ mặt may mắn, cảm khái nói, cho nên nói, lúc trước lựa chọn kết minh với Đại Phụng, kết minh với Hứa Ngân la là lựa chọn chính xác cỡ nào. Nếu thực kết minh với Vân Châu, bây giờ cổ tộc liền đại nạn ập tới. Bây giờ nhớ lại, các thành viên cổ tộc đã may mắn, lại hưng phấn, lúc trước lựa chọn quá chính xác rồi. Các thủ lĩnh lúc trước có khuynh hướng kết minh với Vân Châu, vì thế còn đánh một trận với Hứa Ngân la, cái này không phải không biết lượng sức sao. May mắn là bị Hứa Ngân la đánh bại, bằng không, thật kết minh với Vân Châu, trước không nói triều đình Trung Nguyên. Thanh toán sau chuyện, chỉ vấn đề Cực Uyên đã có thể khiến cổ tộc sứt đầu mẻ chán. Mà bây giờ, chẳng những đánh thắng chiến tranh, có lương tiền vật tư Đại Phụng hứa hẹn, bọn họ còn thêm một vị nhất phẩm võ phu làm minh hữu, dễ dàng giải quyết tai họa ngầm Cực Uyên. Cổ tộc được lợi vô cùng. Trong 7 bộ tộc lớn, 3 bộ tộc Tình Cổ, Thi Cổ, Độc Cổ đối với Đại Phụng là thù hận nhất. Nhưng giờ phút này nghe người 4 bộ tộc khác thổi phồng thừa nhận đối với Hứa Ngân la, bọn họ không có bất cứ sự phản cảm cùng khó chịu nào. Ngay hôm nay, bọn họ luống cuống tay chân thu thập đồ đạc, tính Bắc Thượng tị nạn, trong lòng sợ hãi cùng lo lắng là không suy giảm, thật sự cảm nhận được nguy cơ. Tuy việc này náo loạn thành trò cười, nhưng bóng ma siêu phàm cổ thú sinh ra thật sự bao phủ bọn họ, mà Hứa Ngân la giải quyết vấn đề này, tương đương giải quyết nguy cơ bao phủ đỉnh đầu bọn họ. Chỗ tốt có một vị nhất phẩm võ phu làm minh hữu, mọi người đều cảm nhận được. Hơn nữa, các thủ lĩnh nói, trẻ con bộ tộc có thể đi Trung Nguyên học tập, đây là dụ hoặc to lớn, người nào trong nhà có trẻ con mà không kinh hỉ. Hứa Thất An ăn miếng thịt to uống ngụm rượu lớn, chỉ muốn tiệc tối sớm tàn một chút, đột nhiên nghe thấy tiếng khóc ngao ngao quen thuộc, cao vút. Theo tiếng nhìn lại, là Hứa Linh Âm. Nó đứng ở bên cạnh một cái thùng gỗ lớn dính đầy bùn đất, ngửa đầu, ngoác miệng, ngao ngao khóc to, nước mắt cũng chảy vài cân. Bên cạnh là Lệ Na đám tộc nhân lực cổ bộ bịt mũi. Hứa Thất An nhíu nhíu mày, đứng dậy rời bữa, sải bước chạy qua, nhíu mày nói, làm sao vậy? Cùng lúc nói chuyện, hắn ngửi được trong thùng gỗ tản mát ra mùi tanh tưởi. Đại oa, Tiểu Đậu Đinh ôm chặt chân Hứa Thất An, đau lòng, khóc càng thêm đau lòng. Bên cạnh Lệ Na bĩu môi, giải thích, nó biết Trung Nguyên có nạn hạn hán, thiếu tiền bạc thiếu lương thực, liền vụng trộm giấu rất nhiều thịt, muốn về, nhà tặng cho ngươi, nó cho rằng như vậy phản quân Vân Châu sẽ không đánh ngươi nữa. Vừa nói, vừa chỉ thùng gỗ, cảm khái nói, ta không ngờ nó thế mà giấu cả một thùng thịt, còn chôn dưới đất, khó trách gần đây Linh Âm luôn đói bụng, ban đêm đói quá, còn cắn cánh tay ta. Đáng tiếc Nam Cương khí hậu nóng bức, thịt căn bản không bảo tồn được, đã sớm hư thối. Hứa Thất An mở thùng nhìn thoáng qua, bên trong có thịt nướng chín, có thịt tươi, đều đã thối, tỏa ra từng đợt tanh tưởi. Khó trách khóc đau lòng như vậy, đau lòng sắp nhỏ máu rồi nhỉ. Hứa Thất An cúi đầu, nhìn Hứa Linh Âm nước mũi nước mắt dính đầy khuôn mặt nhỏ béo, ánh mắt nhu hòa. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1870, Lý Linh Tố cầu cứu 2. Sau khi ăn uống xong rượu thịt, tiệc mừng công cũng liền tan, khách và chủ đều vui. Hưng phấn nhất, kích động nhất là Vưu Thi thủ lĩnh thi cổ bộ. Khi tan cuộc, Hứa Thất An thực hiện hứa hẹn, mang xác cổ hài cốt địa cung lấy ra tặng cho gã. Vì thế ở trong mắt thủ lĩnh Vưu Thi, Hứa Ngân La trở thành anh em ruột khác mẹ khác cha, mà đều là tộc nhân thì cổ bộ, trở thành tặc tử mưu toan hoành đao đoạt ái. Vưu Thi lúc khiêng quan tài rời khỏi, đi đường cũng lâng lâng. Tộc nhân thì cổ bộ vừa hâm mộ vừa ghen tị. Mất mát nhất là tình cổ bộ Loan Ngọc, nàng hôm nay dùng hết chiêu thức toàn thân, làm nũng dùng nhan sắc dụ dỗ, Hứa Ngân La thờ ơ, một bộ tư thái không muốn thực hiện hứa hẹn. Trong lòng Loan Ngọc lo lắng, nhưng nào dám chỉ trích. Nàng một nữ tử yếu ớt, bị ủy khuất cũng chỉ có thể chịu đựng. Hứa Ngân La rõ ràng là trướng mắt nàng, không lẽ đương trường khóc quấy, để hắn không xuống đài được. Loan Ngọc là cô nàng quyến rũ biết thông đồng nam nhân, sẽ không làm ra loại chuyện thiếu đẳng cấp đó. Thủ lĩnh, Hứa Ngân La tựa như không muốn thực hiện hứa hẹn nha. Trên đường quay về bộ tộc, một nữ tử trẻ tuổi nói thầm, đường đường Hứa Ngân La, sao lại nói không giữ lời, thủ lĩnh ngươi rõ ràng thích hắn như vậy. Một nữ tử khác nghe vậy, không nhịn được, cười một tiếng, thủ lĩnh nào phải thích hắn, thủ lĩnh là thèm thân thể hắn. Loan Ngọc trừng mắt nhìn nàng một cái, nói, Hứa Ngân La là cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay ở Cửu Châu. Thiếu niên anh hùng thích mỹ nhân cũng yêu anh hùng, ta tất nhiên là thích. Nàng có chút buồn bã nói, chỉ là Hứa Ngân La chướng mắt ta mà thôi. Đáng hận là, cho dù dùng năng lực tình cổ cũng không câu dẫn hắn được, bởi vì đối phương giống với nàng, đều có cổ thuật siêu phàm cảnh. Các nữ tử tình cổ bộ, cảm thấy đáng tiếc cho đầu lĩnh. Thủ lĩnh là người đẹp nhất trong tộc, có đôi chân tinh xảo thon dài, mông vừa tròn vừa mẩy, thân hình như rắn nước đường cong duyên dáng, ngực treo vài cân phong tình, khuôn mặt kiều mị động lòng người. Ngay cả các nàng những nữ tử này nhìn cũng phải động lòng, ôm thân thể dụ người này ngủ, nhất định tư vị vô cùng. Nếu không phải tộc quy không cho phép, nữ tử trong tộc nguyện ý làm thiếp cho thủ lĩnh nhiều lắm. Rất nhanh, tộc nhân tình cổ bộ về tới nơi tụ cư, phòng ốc gạch cùng gỗ trộn lẫn san sát nối tiếp nhau tọa lạc. Nơi tình cổ bộ tụ cư càng giống trấn nhỏ trung nguyên hơn, nhà lầu cùng đường xá các xây dựng cơ sở hơn xa lực cổ bộ. Lúc này bóng đêm đã khuya, trừ lác đác trong mấy cửa sổ còn lộ ra ánh đèn. Đại bộ phận tộc nhân tự giác tiến vào trạng thái tu hành, trong cửa sổ phiêu ra đủ loại thanh âm, cùng nhau tạo thành tà âm. Tinh thần Loan Ngọc rung lên, tình cổ trong cơ thể tự động cướp lấy lực lượng tình dục bốn phía, bồi bổ bản thân. Trai gái quay về bộ tộc đã sớm tập mãi thành thói quen, thoáng đẩy nhanh bước chân, muốn sớm một chút chạy về nhà cùng vợ hoặc chồng tu hành, cùng leo Vu Sơn. Thủ lĩnh phủ ở trung tâm điểm tụ cư, một tòa, nhà diện tích cực lớn. Loan Ngọc vào phủ, hướng chỗ ở bước vào, sau khi tới nhà ngoài, nàng dặn dò, chuẩn bị nước ấm, ta muốn tắm rửa. Nói xong, nàng xuyên qua phòng ngoài, đẩy ra cửa phòng ngủ. Két. Trong thanh âm, cửa phòng mở rộng, Loan Ngọc đột nhiên trợn to đôi mắt đẹp, ngạc nhiên đứng ở bên cửa, vẻ mặt khó có thể tin. Trong ánh nến màu vỏ quất, bên bàn tròn, trong tay nam nhân tuấn lãng cao ngất cầm một chén rượu, cười tủm tỉm nói, đêm nay lãi cho người rồi. Hôm sau, Nam Cương thập vạn đại sơn, dãy núi liên miên chập trùng trải rộng đại địa, rừng rậm nguyên thủy phồn thịnh rậm rạp lan tràn đến cuối tầm mắt. Ngẫu nhiên có thể thấy mấy chỗ ruộng bậc thang là người Tây Vực ở trong 500 năm qua khai khẩn ra. Thập vạn đại sơn làm tổ địa của yêu tộc, hầu như không nhìn thấy đồng bằng, thiếu ruộng đất thích hợp trồng trọt, cũng không thích hợp nhân tộc ở lại. Tư vị Loan Ngọc thật không tệ. Hứa Thất An nhớ lại thể nghiệm đêm qua điên loan đảo phượng, Loan Ngọc uốn éo thân hình như rắn nước quyến rũ đó, hoa khôi giáo phường ti cũng có chỗ không bằng. Mông tròn mẩy, cực kỳ co giãn, hơn nữa mông rất có cảm giác thịt, nâng lên xúc cảm cũng rất tuyệt. Đánh giá tốt 5 sao. Ý niệm ùn ùn, hắn thấy đỉnh núi cao nhất của Vạn Yêu Sơn không tính cao ngất, nhưng hùng vĩ liên miên. Vị trí đỉnh núi là một mảng quần thể kiến trúc dày đặc. Hứa Thất An lao đầu xuống, ở trong tiếng nổ chói tai rơi về phía Nam Pháp Tự, khi hạ xuống đất, lại nhẹ nhàng tựa như lông hồng, không hư hao phiến đá dưới chân. Một lát sau, trong đại điện Phật Đà ban đầu bị xây thành Vạn Yêu Nữ Hoàng Điện. Yêu cơ tóc bạc xinh đẹp thiên tiên, nằm nghiêng ở ngự tọa của yêu hoàng, đôi chân thon dài trắng nõn đa nhau, đuôi cáo chậm rãi phe phẩy, cười tủm tỉm nói, chúc mừng Hứa Ngân La tấn thăng nhất phẩm, nửa bước võ thần có thể chờ mong. Hứa Thất An bưng chén trà, nhấp một ngụm trà Lài Nam Cương, gọn gàng dứt khoát, nói, ta muốn gặp thần thù đại sư. Cửu Vĩ Thiên Hồ khẽ lắc đầu, hắn đang thử dung hợp tàn hồn trong cơ thể, đã ngủ say nhiều ngày. Không khéo như vậy. Hứa Thất An nhíu mày. Cửu Vĩ Thiên Hồ nheo mắt lại như trăng non, trong tay cầm lấy một cái đuôi cáo, nhẹ nhàng phe phẩy, dịu dàng nói, ngươi muốn hỏi như thế nào tấn thăng nửa bước võ thần? Làm sao nhanh chóng thăng cấp? Hứa Thất An sửa đúng. Có quốc sư và hoa thần, cộng thêm thiên tư của hắn, tương lai chưa chắc không thể tấn thăng nửa bước võ thần, nhưng thước đo thời gian thì khó có thể khống chế. Hơn nữa khí vận thêm thân, tuổi thọ có hạn, 70-80 năm sau tấn thăng nửa bước võ thần, không có ý nghĩa. Bởi vì lúc ấy, hắn cũng hai chân bước vào quan tài, chỉ thiếu chưa nằm xuống. Ta đã dò hỏi thay ngươi. Cửu Vĩ Thiên Hồ như sớm biết hắn sẽ đến, cười nói, thần thu chưa khôi phục ký ức, chính hắn cũng không quá rõ. Nhưng hai cha con chúng ta sau khi thảo luận, quả thật có chút thu hoạch, ngươi nghe một chút, có hay không, tự mình châm trước. Minh hữu đáng tin cậy. Hứa Thất An gật gật đầu. Thanh âm Cửu Vĩ Thiên Hồ mềm mại đáng yêu từ tính, cười nói, chúng ta trước mặc kệ quan hệ giữa Phật Đà cùng Tu La Vương, còn nhớ ấn tượng của Độ Ách La Hán đối với thần thù không? Các bạn vừa nghe xong tập 187 của bộ truyện Đại Phụng Đà Canh Nhân tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận. Và bạn đừng quên nhấn like và theo dõi kênh nhé. Xin cảm ơn.